Thế vai, chương 43. Góc truyện audio.com. Người đăng, Tiêu Quyên 28. Khương Diệp nghe Khương Mẫu dần dần không bị khống chế thanh âm. Liền đoán được Khương Phụ không ở bên người. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng. Vì cái gì không có tư cách đề ra? Ngươi một cái đại học A tốt nghiệp đi làm con hát. Ném phải là Khương ra mặt. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy xấu hổ? Khương Mẫu đã chạy đến phòng đi thu thập hành lý. Ngươi không trở lại, ta đi tìm ngươi. Khương ra mặt, mẹ, thi đậu đại học A là ta. Ngài lúc ấy cũng chưa nói qua ta mất mặt. Khương Diệp trong lòng có quá nhiều đè nặng cảm xúc. Hiện tại lại nói đi ra lại bỗng nhiên đần độn vô vị. Đều qua, ngài tới tìm ta, phụ thân làm sao bây giờ? Hắn biết sao, Khương Mẫu quả nhiên do dự. Nhưng rất nhanh nàng giọng căm hận nói. Khương Diệp, ngươi muốn đi làm con hát, cũng đừng nghĩ lại trở về. Khương Diệp nhắm chặt mắt, mấy ngày nay ta bận bịu, sau khi hết bận lập tức về nhà. Hảo hảo nói chuyện một chút được không? Không được nói, Khương Mẫu cúp điện thoại, phẫn nộ đi tới đi lui. Lửa giận trong lòng khí làm thế nào cũng ép không xuống dưới. Nàng như thế nào sinh loại này nữ nhi? Nàng liền biết, trưởng như vậy bộ mặt, nhất định không phải cái an phận người. Quả nhiên hiện tại không chịu nổi tịch mịch, muốn lấy gương mặt kia đi hưởng lạc danh lợi. Làm sao, Khương Phụ buổi sáng cuối cùng một tiết khóa còn hóa học lão sư. Sớm trở về, nhìn thấy thê tử bộ mặt tức giận. Theo bản năng hỏi, Khương Mẫu trên mặt cảm xúc hơi chút thu thu. Nàng lôi kéo trượng phu ngồi xuống. Ta đã nói với ngươi Khương Diệp không phải cái nghe lời người. Ngươi có biết hay không nàng làm cái gì? Khương Diệp, nàng làm sao? Không phải ở kinh thành công tác sao? Nàng khó xử Tiểu Đào. Đứa nhỏ này thật sự không có yên lòng. Không quan chuyện của Tiểu Đào. Khương Mẫu nhắc lên lửa giận lại trên đầu. Cái gì công ty, tất cả đều là nói dối. Nàng căn bản không có tại đứng đắn công tác. Khương Phụ sửng sốt, cái gì gọi là không đứng đắn công tác, kia nàng tiền ở đâu tới, a, nơi nào đến, nhất định là làm con hát hỗn đến, không biết xấu hổ, tại Khương Phụ không hiểu ra sao thời điểm, Khương Mẫu đem sáng hôm nay sự tình nói một lần cho hắn nghe. Đều lúc này, nàng còn bận bịu, Khương Phụ quả nhiên phẫn nộ, ngươi đừng sinh khí, khí đại thương thân, Khương Mẫu sờ Khương Phụ lưng. Khương Phụ lạnh mặt, hiện tại đi thu thập quần áo. Chúng ta đi kinh thành, nhìn xem nàng đều đang bận rộn cái gì. Khương Mẫu theo lời đi thu thập hành lý. Có trượng phu Dương, nàng khí đều thuận không ít. Hai người cho trường học gọi điện thoại xin phép, dùng thật cao giá tiền lâm thời đuổi gần nhất một chuyến máy bay đi kinh thành. Lúc xuống lầu, gặp phải Khương Đào mẫu thân. Đại ca đại tẩu, các ngươi đây là, đi một chuyến kinh thành. Khương Phụ mặt lạnh lùng lập tức vòng qua Khương Đào mẫu thân. Khương Mẫu lập tức đi theo. Khương Đào mẫu thân vốn là đến đưa điểm đồ ăn cho bọn hắn. Lại không ngờ gặp gỡ bọn họ đi ra ngoài. Sắc mặt còn khó coi như vậy. Nàng lập tức cho kinh thành bên kia Khương Đào gọi điện thoại. Tiểu Đào, người ở bên kia có hay không có hoa tỷ tỷ nháo mâu thuẫn? Khương Đào a một tiếng. Hắn mới ra đến thực tập, mỗi ngày mệt thành cầu, còn tốt có cái cách công ty gần sạch sẽ phòng ở nghỉ ngơi. Buổi tối ước gì trước khi ngủ cung phụng tỷ hắn một lần. Nơi nào sẽ nháo mâu thuẫn, ta đều tốt thời gian dài chưa thấy qua tỷ của ta. Mẹ, làm sao? Khương Đào mẫu thân lo lắng nói. Ta vừa rồi nhìn thấy đại bá của ngươi đại bá mẫu mang theo hành lý xuống lầu. Nói muốn đi kinh thành, sắc mặt không phải rất tốt. Khương Đào giật mình, tỷ của ta đã xảy ra chuyện. Ngươi nhanh chóng đi chị ngươi bên kia nhìn xem. Có chuyện gì nhớ cùng ta nói. Nhìn có hay không có thể giúp thượng mang tốt. Ta đây hiện tại đi cùng chủ quản xin phép. Khương Đào cúp điện thoại, chạy đến chủ quản văn phòng xin phép. Chủ quản thấy hắn đầy mặt kích động, còn tưởng rằng trong nhà xảy ra đại sự gì. Vội vàng phê giấy xin phép nghỉ, còn an ủi hắn, bình tĩnh một điểm, trên đường cẩn thận, Khương Đào thuê xe tiến đến trước Khương Diệp chỗ ở. Kết quả phát hiện nàng tỷ sớm không nổi bên kia. Khương Đào trong lòng lột bột, lấy điện thoại di động ra đánh Khương Diệp điện thoại. Qua một hồi lâu mới thông. Tỷ, ngươi không sao chứ, ngươi bây giờ ở đâu? Phòng ở như thế nào đổi người? Ta không sao, hiện tại không nổi bên kia. Làm sao, mẹ ta nói nhìn thấy đại bá phụ cùng đại bá mẫu cầm hành lý muốn tới kinh thành đến. Sắc mặt cũng không dễ nhìn, vẫn phải tới. Khương Diệp nhìn ngoài cửa sổ hoa viên, trong lòng không điểm gợn sóng. Nàng đối đầu kia điện thoại Khương Đào nói. Không có chuyện gì, ta hiện tại làm diễn viên, cho nên chuyển đến riêng tư tính cao tiểu khu. Về sau có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho ta. Diễn viên, Khương Đào mỗi ngày bận rộn đến mức sức đầu mẻ chán. Trong khoảng thời gian này căn bản không có xem qua điện ảnh. Cũng không chú ý trên mạng tin tức, bất quá hắn tỷ làm cái gì cũng tốt. Khương Đào đặc biệt tự hào. Vậy sau này tỷ của ta cũng là đại minh tinh. Khương Diệp nở nụ cười một tiếng. Ân, Khương Đào bỗng nhiên phản ứng kịp. Đại bá phụ cùng đại bá mẫu vì việc này tìm đến tỷ. Chẳng sợ Khương Đào từ nhỏ biết đại bá phụ bá mẫu đối với hắn tỷ tương đối nghiêm khắc. Nhưng làm minh tinh chuyện này, đối với bọn họ loại này đầu húi cua dân chúng mà nói. Chẳng lẽ không phải một kiện đặc biệt đáng giá kiêu ngạo sự tình. Đừng nói đại học A tốt nghiệp tên tuổi lại ăn không hết một đời. Còn không phải cần nhờ chính mình cố gắng, đại bá phụ đại bá mẫu thật là. Nếu là ba mẹ hắn, đoán chừng phải đốt cao thơm bái Phật, lão Khương gia như vậy mấy đời, nhất tiền đồ chính là hắn tỷ. Ân, ngươi xin phép đi ra, trở về đi, ta bên này không có việc gì. Khương Diệp bình tĩnh nói, nhớ thay ta cùng thẩm nói một tiếng không có việc gì. Tốt, tỷ ngươi đừng khổ sở, từ Ninh Thị đến Kinh Thành gần nhất nhất ban, đại khái muốn đến 4 giờ chiều đến. Khương Diệp cho Hùng Úc gọi điện thoại, đem tình huống nói một tiếng. Hùng tỷ, còn phải phiền phức ngươi đi tiếp một chút. Khương Diệp không tốt xuất hiện ở phi trường, đến thời điểm khả năng ở phi trường ồn ào khó coi. Chỉ có thể xin nhờ Hùng Úc đi đón máy. Như vậy, ta tìm cái phòng ở các ngươi ở bên kia gặp mặt. Hùng Úc hơn cái tâm nhãn, không muốn làm Khương Diệp phụ mẫu biết Khương Diệp chỗ ở tốt. Ngày mai điện ảnh tiết còn hay không tham gia, không quan hệ, cứ theo lẽ thường đi, đuổi tới sân bay sau, ở phi trường chờ máy bay. Khương phụ Khương mẫu chính mở ra di động tìm tòi tin tức liên quan tới Khương Diệp. Vừa lúc gặp phải Weibo về chống lại Khương Diệp, nhường nàng lăn ra giới văn nghệ dư luận càng cút càng lớn. Ngươi xem, đây đều là cái gì? Chúng ta mặt đều muốn bị mất hết. Khương mẫu tức giận đến phát run. Ta như thế nào sẽ sinh như vậy không biết xấu hổ nữ nhi. Làm diễn viên còn chưa đủ. Cái gì kim chủ, cái gì đánh người, chỉ là nghe ta đều xấu hổ muốn chết. Hai người tại máy bay trước khi cất cánh còn tại lật những kia bạn trên mạng bình luận. Chờ tắt máy mới xuất hiện bay. Khương phụ ngồi ở trên phi cơ, mới chậm rãi có điểm lấy lại tinh thần. Khương Diệp nơi nào chỉnh dung, như thế nào mặt trên nói bậy. Khương mẫu cười lạnh một tiếng, có chút là giả, nhưng ngươi nhìn cái kia đánh người ảnh chụp, người khác một cái tiểu cô nương bị nàng đi đầu bắt nạt thành cái dạng gì. Có phải hay không là có hiểu lầm, Khương mẫu khó chịu nói, có thể có cái gì hiểu lầm, ngươi cũng không phải không biết nàng kia tính tình, trước kia xem ta ánh mắt tựa như muốn đánh ta. Khương phụ than một tiếng, ai, Diệp tử ở nhà là không yêu nói chuyện. Ánh mắt âm trầm điểm, nhưng đánh ngươi nàng dám. Tóm lại, không thể nhường nàng làm cái gì diễn viên. Đường đường đại học A tốt nghiệp đi làm con hát, giống nói cái gì. Hùng Úc vẫn ở phi trường chờ. Đến trước Khương Diệp cho cha mẹ của nàng ảnh chụp. Khương phụ Khương mẫu vừa ra tới. Hùng Úc liền chú ý đến. Các ngươi tốt, xin hỏi là Khương Diệp phụ mẫu sao? Hùng Úc khách khí hỏi. Hùng Úc đến trước riêng hóa trang qua, một thân sa hoa quần áo dày, ngay cả đầu hình đều lần nữa làm qua, trong tay khóa cái túi xách nhỏ, toàn thân ăn mặc, chỉ cần con mắt không mù người đều biết nàng cả người mặc đều giá trị xa xỉ. ngươi là, Khương phụ khách khí hỏi. Khương mẫu ở bên cạnh không nói chuyện. Hùng Úc cố ý lấy nói lấy điều. Có loại mắt cao hơn đầu hương vị. Ta là Khương Diệp người đại diện. Tiếp các ngươi đi gặp Khương Diệp. Khương phụ Khương mẫu bị nàng mang theo đi đến chỗ đỗ xe. Người lái xe đã ở chờ. Xe cũng là từ Hùng Úc từ công ty điều phối tới đây. Mới tinh một chiếc, cả người lóe lên tiền tài hương vị. Chúng ta đây là muốn đi đâu? Khương mẫu lên xe sau hỏi trên ghế phó Hùng Úc, đi gặp Khương Diệp. Hùng Úc khơi mào thoa móng tay ngón tay cười khẽ, ngài nhị vị không cần lo lắng Khương Diệp trôi qua không tốt. Nàng mỗi ngày đều có chuyên gia hầu hạ, trong sinh hoạt căn bản không cần lo lắng. Khương mẫu hừ lạnh một tiếng, chính nàng không tay, muốn người khác thay nàng làm việc, còn thật nghĩ đến chính mình công chúa mệnh. Lời này, cũng không giống là mẫu thân nói ra lời. Lời nói tại tràn ngập oán khí càng không thể giải thích vì hy vọng nữ nhi độc lập sinh hoạt. Hùng Úc cũng là làm mẹ, nhưng nàng cũng không đơn thuần. Đồng dạng gạo nuôi trăm người như vậy, tự nhiên đồng dạng cũng có mẫu thân trời sinh khuyết thiếu mẫu tính. Đối đãi nhi nữ giống kẻ thù, nguyên bản nàng còn tính toán khoe cái phú, hiển lộ rõ ràng giới giải trí có bao nhiêu kiếm tiền. Làm cho Khương Diệp phụ mẫu buông xuống thành kiến, hiện tại xem ra được đổi cái phương thức, nàng không cần làm những này, chỉ cần thay chúng ta diễn kịch. Hùng Úc thanh âm giảm mấy cái độ, mang theo điểm lành lạnh cười, chúng ta nhưng là ký 10 năm hợp đồng, nàng nếu là không hảo hảo quay phim, đem thời gian hoa tại địa phương khác, vì ước nhưng là muốn bồi thượng một bút tiền lớn, muốn bồi bao nhiêu, Khương phụ hỏi. Hùng Úc báo ra một vài mắt, các ngươi đây là bá vương điều ước, Khương mẫu tức giận nói, số tiền kia nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, ngài nhị vị thật nghĩ đến cái này vòng tròn như vậy tốt tiến. Bao nhiêu người đánh vỡ đầu nghĩ chui vào, ngài nữ nhi một không bối cảnh, hai không tiền, nếu không phải gương mặt kia thích hợp làm đại màn ảnh. Công ty chúng ta mới sẽ không ký. Hùng Úc hai tay giao nhau ôm cánh tay, bồi dưỡng một minh tinh xài hết bao nhiêu tiền, đoàn đội phải muốn tiền, trang phục phải muốn tiền, cái gì đều phải muốn tiền, các ngươi lại đây một chậm trễ, lại là một khoản tiền. Có Hùng Úc lần này ngựa uy, Khương phụ Khương mẫu nhìn thấy Khương Diệp thì đều không biện pháp nói được ra lời. Khương Diệp, ngươi cùng ngươi phụ mẫu nói, buổi tối còn có diễn muốn chụp. Không đi muốn giao vi ước tiền, không nên quên. Hùng Úc đứng ở cửa nói xong, quay người rời đi, nàng ở đâu tới diễn? Khương Diệp yên lặng đem nghi vấn để ở trong lòng. Phụ thân, mẹ, ngồi, Khương Diệp chỉ sofa, nàng cái này một động tác lại chọc giận Khương mẫu. Ngươi xem ngươi làm ra việc tốt, lớn như vậy một bút vi ước tiền, ngươi điên rồi, loại này hợp đồng cũng dám ký. Có phải hay không nghĩ liên lụy chúng ta? Khương Diệp nheo mắt, biết đại khái Hùng Úc đi trước ý tứ. Nàng nhướng mày, đã ký, hiện tại đi lên tòa án đều là ta thua. Khương phụ vốn ở trên phi cơ liền do dự, lại nghe thấy hợp đồng sự tình. Hắn nhìn xem Khương Diệp, ngươi thật ký 10 năm. Khương Diệp gật đầu, ký trước ngươi đánh tới tiền là làm diễn viên. Khương Diệp đầu ngón tay khẽ động. Sắc mặt trầm tĩnh, là, ngươi vì ước muốn giao lớn như vậy một bút vì ước tiền. Thời gian dài như vậy chỉ kiếm như vậy ít tiền, không phải thuyết minh tinh rất kiếm tiền. Khương Diệp rủ xuống mắt, như vậy trong nháy mắt quả thực muốn cười ra tiếng. Nàng trước kiêm trước, đánh trở về tiền tuyệt đối xưng không hơn thiếu. Không thì cũng không thể lừa đến bọn họ, nói là tại đại công ty đi làm, cách trương.